Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông cười, chỉ soạn đường mình xuống người. Tối nay sang ngoài uống rượu, Cúc Hạo chết nhớ cậu. Không đi, Thái Sơn gọn gàng dứt khoát. Không được, sắp điên rồi. Hoa Điều bắt đầu ngang ngược. Điên kệ anh ta. Đối với Cúc Hạo chết, Thái Sơn luôn không có thử lòng chắc ẩn. Người sắp điên là tớ đó. Hoa Điều thở dài não ruột. Ngày nào hắn cũng tới chỗ tớ hỏi thăm cậu. Suốt từ sáng tới tối, lúc nào cũng cái ánh mắt buồn thương sổ muộn, dịu dàng nhung nhớ, phờ phạc không thôi đó. Tớ không giúp được gì, chỉ gặp lại càng làm. Gặp chỉ càng làm hại người ta thêm thôi. Thái Sương ở hờ. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà suốt ngày quanh quẩn với những chuyện đó, không có tiền đồ. Tớ sắp lên tòa rồi, cúp đây. Buổi tối sau khi tan làm, Thái Sương đi gặp Khổng Bùi. Hôm nay là sinh nhật 43 tuổi. Trưởng văn phòng luật sư Sở Giới là bạn chí cốt lâu năm của Khổng Bùi. Lúc Thái Sương chuẩn bị đi, hắn nghiến sang nghiến lợi nói về cô. Mỗi dịp mừng năm mới tới chỗ của Khổng Bùi, hắn lúc nào cũng mặc cho người lăn qua lăn lại, duy chỉ có sinh nhật là khăng khăng cố chấp muốn trải qua một mình. Đây là thói quen gì chứ? Thái Sương liền ném qua một chiếc hộp, là sao cậu trâu? Nói với hắn sinh nhật vui vẻ. Thái Sương mỉm cười. Sinh nhật lần trước của mình, Hoa Điêu nói con gái Bạch Sương có ý chí kiên cường dũng cảm. Như Thái Sương thấy xỏm trao và con người, khoảng cách trời đất xa nhau, quá thật khó để liên kết mối quan hệ, nên cô không nói gì. Quan hệ giữa Khổng Thái Sương và Khổng Bùi thật ra cũng không có gì phức tạp. Anh trai anh từng là ba dượng của Thái Sương. Tuy rằng không cùng huyết thống, nhưng anh sanh chính ngôn thuận là chú của Thái Sương. Thậm chí hai người còn có cùng họ, cùng sống chung với nhau lâu như vậy. Khổng Thái Sương, Khổng Bùi gọi luôn cả họ tên cô như thế. Nét mặt anh lúc nào cũng điềm tĩnh nghiêm nghị. Anh thường trầm lặng rất ít khi nói chuyện, đến nỗi khiến Thái Sương có ảo giác lời nói bất quá chỉ là công cụ. Nếu không có việc gì anh sẽ không dùng tới. Thái Sương ngẩng đầu nhìn anh, trên tay cô là con cá chân lùi đang muốn tuột ra. Người ta đều nói hồ ly xảo hoạt, Thái Sương lại thấy cá cũng chẳng kém gì. Cô đang phải vật lộn với nó. Ngày kia cháu tới kiểm tra sức khỏe, chú đã sắp xếp xong rồi. Không Bùi là bác sĩ. Thái Sương gật đầu. Kết quả kiểm tra sức khỏe theo thông lệ hàng năm của cô chưa giờ chưa từng gặp qua vấn đề gì. Thái Sương tự thấy mình chẳng khác nào tê giác, nhưng cô chỉ im lặng không nói lời nào. Ở trước mặt Khổng Bùi, Thái Sương thường không nghĩ mình muốn gì. Cô luôn muốn làm theo ý của anh. Không khí trên bàn ăn rất tĩnh lặng, không có cầu nguyện cũng không có bánh sinh nhật. Khổng Bùi là một người không thích hình thức. Tuy có rất nhiều người biết sinh nhật của anh, muốn tổ chức tiệc chúc mừng, nhưng năm nào cũng vậy, anh chỉ muốn ở bên Thái Sương ăn một bữa cơm tối bình yên như thế này. Thái Sương nấu ăn rất ngon. Sinh nhật Khổng Bùi là dịp hiếm hoi để cô phát huy tài năng của mình. Ăn cơm xong, Thái Sương đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Lúc rót sữa ra, mùi hương đó không biết đã lạc từ nơi này từ khi nào. Trong ngôi nhà này vậy mà vẫn còn có món đồ của cô. Thái Sương bất giác ngây người thật lâu. Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Khổng Bùi gõ cửa. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, Thái Sương không dám đi ra, nhưng không muốn để anh phải lo lắng. Thái Sương lau vội nước mắt, mở ra. Khổng Bùi đứng yên lặng ở đó chăm chú nhìn cô. Sau lưng anh là ánh đèn tường ôn hòa ấm áp. Thái Sương gom lại bàng hoàng trở về trốn tự tại này. Anh khẽ hỏi nhẹ. Có một vụ án, vợ chồng bất hòa, tình cảm chẳng còn lại gì, chỉ còn điên cuồng tranh giành tài sản chung. Nghĩ đến cuộc đời xa thăng trầm xấu bể thật đáng buồn. Khổng Bùi chỉ gật đầu. Bầu không khí cứ tĩnh lặng như vậy, tựa thời gian không còn trôi. Thái Sương di chuyển bước chân, bỗng nhiên cô muốn chạy, chạy thật xa như một loại trốn tránh ẩn nấp. Bỗng có tiếng điện thoại từ phòng khách chuyển tới, Khổng Bùi liền đi qua. Thái Sương khẽ thở dài rồi tựa người vào tường. Dưới ánh đèn mơ hồ, cô nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy Khổng Bùi đang đứng trước mặt mình. Thái Sương mang đôi dép lê đi trong nhà, cà chưa đến vai anh. Anh cúi đầu nhìn cô. Thái Sương hốt hoảng cầm vội lấy điện thoại anh đưa tới. Tìm cháu. Nói rồi anh xoay người tránh đi chỗ khác. Là Hoa Điêu. Cậu sắp về chưa? Hôm nay tớ không có hẹn, bây giờ tớ đón cậu. Hoa Điêu biết Thái Sương sẽ không ở lại qua đêm nơi đó, cho dù muộn cũng sẽ về nhà. Thái Sương điều chỉnh lại tâm trạng và biểu cảm trên gương mặt, rồi nói lời cảm biệt Khổng Bùi. Rồi nói lời tạm biệt Khổng Bùi, cô đặt món quà anh tặng xuống bàn, là một chiếc cà vạt rất tinh xảo, bao xương đậm có họa tiết lịch lãm sang trọng. Khổng Bùi cầm lên chăm chú nhìn nổi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Thái Sương dịu dàng mỉm cười nói cảm ơn. Rất đẹp. Lúc Thái Sương lên xe, Cô nhìn thấy Khúc Hạo Triết cũng đang ở đó, nét mặt đầy cẩn trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net